Vân Long Phá Nguyệt, chương 194, Hoàng đế vấn tội, gocchuyenaudio.com. Nhưng là vô luận mặc hắn như thế nào kêu gọi, giường tháp thượng nam từ tới thủy tới chung chỉ có khinh thiền tiếng hít thở chút không thấy thanh tình. Của nàng mắt toan chát vô lực trước mắt một mảnh sương mù, nhìn không tới nam từ mặt. Cửa truyền đến một trận hy xôn xao thanh, nhưng là nàng lại hoàn toàn nghe. Không được, trong mắt chỉ có hôn mê bất tỉnh nam tử thẳng đến thân thể. Của nàng đột nhiên bị đẩy ra, lại ở sắp té trên mặt đất là, bị nhân tiếp được. Minh Phong, nàng nâng lên mặt một mảnh minh hoàng hoàng nhập, cửu đệ, ngươi tỉnh tỉnh, ta là hoàng huynh. Tiêu Cẩn Du nhìn nằm ở giường tháp thượng sinh tử chưa biết Tiêu Thanh Hàn, đau lòng tột đỉnh, tại sao có thể như vậy? Của hắn cửu đệ đêm qua hoàn hảo tốt bọn họ. Ngày hôm qua còn tại nói chuyện, như thế nào cả đêm thời gian, liền biến thành như vậy. Minh Phong, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu, Cẩn Du giận dữ, của hắn giọng điệu không còn nữa dĩ vãng bình tĩnh có. Mưa gió tiến đến âm trầm sắc, Hoàng thượng quốc sư là chúng đừng tộc rùa thuật. Minh Phong cúi đầu nhắm mắt mi tâm trói chặt là hóa không ra yêu sầu. Hắn y thuật vô song, độc thuật vô tuyệt chính là rùa thuật cũng là hắn. Theo vô đề cập hơn nữa đừng tộc là lánh đời bộ tộc rùa thuật lại bá. Đạo khó giải, lần này, hắn là thật là vô năng vô lực. Như thế nào, chung, có thể có giải pháp, Tiêu Cẩn Du nháy mắt biến khôi phục bình, tĩnh, hắn nâng lên hai tròng mắt đã không có thường có hoa đào chỉ có. Vô tận cảm giác áp bách thấy của hắn giọng điệu không vội không chậm. Lại giống như đông vũ bình thường đánh vào mọi người trên người, làm đào qua Minh Phong phía sau nữ tử khi trong mắt hiện lên một chút lợi mũi. Nhọn, Hoàng thượng, Minh Phong ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Cẩn Du, rồi sau đó lắc đầu, đừng tục ẩn rùa, Minh Phong tạm thời không thể giải, nghe được khó giải Tiêu Cẩn Du hai trong mắt mạnh xuất hiện là thâm trầm đau, thật sự khó giải sao, của hắn cửu đệ. Nhưng là, Hoàng thượng, Minh Phong đột nhiên lại mở miệng, quốc sư gặp, chuyện không may tiền từng đối Minh Phong nói qua, nói hắn ngày gần đây. Đem có một kiếp lại không có sự sống chi nguy tin tưởng quốc sư thì sẽ cắt nhân thiên tướng, vượt qua lần này nguy nan. Hắn nói như vậy, không biết có thể an ủi Tiêu Cẩn Du lúc này tức giận, nhưng là dùng quốc sư đến áp hẳn là có chút hiệu quả. Tối thiểu, hắn không thể làm cho, tiểu nhược nếu gặp chuyện không may, hoàng thượng tức giận trước hết, họa cập nhất định là nàng. Vân tâm nhược nhất trinh, nhớ tới thủy tâm tiểu trúc thanh ánh mắt lạnh lùng trung bi thương thần sắc, khó trách hắn sớm biết được chính là, lúc ấy hắn là dùng cái dạng gì tâm tư ở, đối mặt nàng. Là khổ, là bi, là đau, đủ loại hết thảy, làm cho lòng của nàng hơn đau xót. Phản lặp lại phục là sâu nặng điệp khởi thương. Thanh Hàn, ngươi thật sự hảo ngốc, nàng xem hướng giường tháp thượng tựa hồ, đã muốn vô thanh vô tức nam tử, nước mắt không ngừng hoa rơi xuống bên. Miệng, mang đến một trận lại một trận mặn mặn hương vị. Thật sự, Tiêu Cẩn Du cả kinh tâm là buông xuống không ít nếu của hắn cửu đệ. Hướng đến có tiên kiến tên, lần này định gặp giữ hóa lành. Hắn quay đầu, nhìn về phía mê man Tiêu Thanh Hàn, nam tử bạch từ bàn cơ phu như ngọc, ẩn ẩn lộ ra xuất trần chi tư, nhưng là lại có thể cảm giác được sinh, mệnh lực đang ở chậm rãi biến mất của hắn tâm lại bị nhắc tới. Kia hắn là như thế nào chung rùa, gocchuyenaudio.com, Tiêu Cẩn Du quay đầu nhìn về phía Minh Phong, ánh mắt lại lạc ở vân tâm nhược trên mặt. Minh Phong thận trọng nhếch khởi, không biết như thế nào trả lời. Quốc sư, gặp chuyện không may tiền đem tiểu nhược nếu giao phó cho hắn, mà hoàng. Thượng lần này trong lúc đó mục đích kỳ thật không khó nhìn ra việc này là vì hắn phía sau tiểu nhược nếu mà khiến cho. Hoàng thượng tuy rằng, là vị minh quân, nhưng là thân đệ đệ hiện tại sinh tử không danh, khó. Bảo toàn hắn hội đối tiểu nhược nếu sinh ra phiền chán cảm giác rồi sau đó tái khởi sát tâm. Hoàng thượng, là nàng, quốc sư là đều là vì cứu nàng. Vân Thiền Y đột nhiên đi ra, đầu ngón tay Vân Tâm Nhược lạnh giọng nói. Thiền Y câm mồm, Lê Hân đi theo ra tiếng, đem Vân Thiền Y che ở trên người, này Vân Thiền Y rất không biết đúng mực phía trước nhân nhưng là cao. Cao tại thượng, vừa vui giận vô thường hoàng thượng, nàng đột nhiên lao, tới, hoàng thượng hiện tại thân mình liền đối Thanh Hàn chuyện lo lắng. Đến cực điểm, nàng này một tiếng, khó bảo toàn thịnh nộ trung hoàng. Thượng sẽ không trách tội nàng, đến lúc đó sợ là ngay cả hắn cũng bảo. Không được nàng, chính là ở hắn nhìn về phía Vân Tâm Nhược khi đôi. Mắt chung lại hiện lên một phần lo lắng, giống như lưu tinh ở thiên tích chung xẹt qua bình thường, rất nhanh biến mất. Giống như chưa ở trong, mắt tồn tại quá, cách chương.